Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960, chương 961, Yêu Đế Sát Cơ. Yêu cung bỗng nhiên phát ra chiếu lệnh. Yêu đế có lệnh, lần này Phong Vân bảng đoạt giải nhất người, có thể trèo lên đế tử đại vị. Cái này chiếu lệnh, cũng là ngắn ngủi mấy ngày bên trong, truyền khắp toàn bộ yêu giới. Mà yêu giới cũng là vì đó mà chấn động. Cho nên người đều là biết rõ, Cửu Tọa Thiên muốn leo lên đế tử đại vị. Mặc dù yêu đế chiếu lệnh không có nói rõ, nhưng là âm thông huyền cùng thu tử trùng sau khi chết, yêu giới còn có cái nào tuổi trẻ thiên kiêu sẽ là Cửu Tọa Thiên đối thủ. Cửu Tọa Thiên hiện tại đã là trở thành yêu giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Có thể nói lần này Phong Vân bảng xếp hạng, không có âm thông huyền tồn tại, hắn tất nhiên là có thể lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất. Cái này đế tử chi vị, tự nhiên cũng là sẽ trở thành Cửu Tọa Thiên vật trong túi. Cái này chiếu lệnh một khi phát ra, yêu giới vì thế mà chấn động. Vô số thế lực nhao nhao điều động sứ giả mang theo trọng lễ đi bái phòng Cửu Tọa Thiên, muốn đầu nhập vào đến Cửu Tọa Thiên dưới trướng. Mặc dù yêu cung cũng sẽ không quá nhiều can thiệp từng cái đại tộc sự vụ, nhưng là yêu cung địa vị siêu nhiên, có thể cùng đế tử bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Tóm lại là không có chỗ xấu. Liền liền Tần Đình cũng là tự mình đến nhà bái phòng Cửu Tọa Thiên. Đây càng là nhường Cửu Tọa Thiên thanh thế lại tăng mạnh mấy phần. Mà Cửu Tọa Thiên cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Mặc dù hắn hiện tại là hăng hái, danh tiếng vô lượng, nhưng là tóm lại không có mất phương hướng tâm trí trở nên quá mức tự đại. Trước tạm không nói Tần Đình vị này thần giới đế tử địa vị muốn so yêu giới đế tử cao hơn được nhiều. Vẻn vẹn là Tần Đình đã là tu thành thần tôn, cũng đủ để cho Cửu Tọa Thiên lấy lễ để tiếp đón. Cùng Cửu Tọa Thiên hàn huyên qua đi về sau, lần nữa xác nhận vị này tương lai yêu giới đế tử tâm cơ mưu lược về sau, Tần Đình cũng là chuẩn bị hướng yêu đế chào từ biệt, ly khai yêu giới, trở về thần giới. Năm đó Tử Vi thần đế trước khi bế quan, đã từng khuyên bảo qua Tần Đình nếu là muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn, liền cần du lịch rất nhiều đạo thống, dung hợp bách gia chi trường, hội tụ ở thần đạo một đường. Nhưng là hiện tại Tần Đình lại là phát hiện một cái tốt hơn biện pháp, cũng là rất tàn nhẫn biện pháp. Chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới, đem còn lại đạo thống khí vận cướp đoạt tại tự thân phía trên, thành tựu vạn thế bá nghiệp. Kể từ đó, lại đi còn lại đạo thống thế giới du lịch cũng không có cái gì ý nghĩa, ngược lại còn có chút lãng phí thời gian. Về phần yêu giới, mặc dù sắp cử hành Phong Vân bảng xếp hạng chi chiến, nhưng là Tần Đình nhưng cũng là không sinh ra một tơ một hào tính chất. Toàn bộ yêu giới bên trong có thể vào hắn pháp nhãn chỉ có Thu Tử Trùng một người. Âm thông huyền cũng miễn cưỡng tính được là một cái. Về phần những người còn lại, đều là tầm thường chi tài. Thậm chí Cửu Tọa Thiên cũng là đồng dạng. Cái này Phong Vân bảng xếp hạng chi chiến, không nhìn cũng được. Thiên yêu giới, yêu cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình một bộ đế bào, khí độ uy nghiêm, trên thân tán phát uy thế lại là cùng trước mặt yêu đế không lẫn nhau phía dưới. Hắn hướng phía yêu đế có chút cúi đầu, nhẹ giọng cười nói, đang muốn hướng yêu đế tiền bối chào từ giã. Lần này yêu giới một nhóm, ta cũng có đại thu hoạch, thật sự là chuyến đi này không tệ. Yêu đế thật sâu nhìn cái này trước mặt tuổi trẻ thần nhân liếc mắt, cảm giác cái kia kinh khủng khí tức, trong lòng khẽ thở dài một cái, xem ra nghe đồn không giả, vị này Tử Vi đế tử đích thật là tu thành thần tôn. Dù là yêu đế thọ nguyên lâu đời, tại hắn vô tận trong năm tháng kiến thức qua vô số tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ là bị Tần Đình thành tựu làm chấn kinh. 3 vạn năm tu thành thần tôn, những người khác chỉ là biết rõ cảm thán Tần Đình thiên phú, nhưng là yêu đế lại sâu sâu biết rõ 3 vạn năm tu thành thần tôn ý vị như thế nào. Cái này không chỉ mang ý nghĩa vị này Tử Vi đế tử tương lai tất nhiên có thể tu thành thần quân, thậm chí là có thể vượt qua thần quân, càng là nói rõ vị này Tử Vi đế tử trên người có đại khí vận. chân chính thân phụ đại khí vận người. Đây mới là yêu đế coi trọng nhất một điểm. Yêu đế trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia sát cơ. Thân phụ đại khí vận nhưng lại không phải yêu giới bên trong người. Tương lai tất là có một tôn tuyệt thế kiêu hùng cự đầu. Nhưng là yêu đế lại là nghĩ đến vị này tử vi đế tử sau lưng toàn bộ thần giới. Còn có tôn này vĩ ngạn kinh khủng đến cực điểm thân ảnh. Trong lòng sát cơ chậm rãi tán đi. Nếu là tần đình có cái gì không hay xảy ra, vị kia tử vi thần đế tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng. Nâng toàn bộ thần giới chi lực đến tiến đánh yêu giới. Đến lúc đó hắn có thể sẽ không có việc gì. Nhưng là toàn bộ yêu giới chỉ sợ đều là muốn cho vị này tử vi đế tử chôn cùng. Nghĩ tới đây, yêu đế trong lòng sát cơ triệt để tán đi. Mỉm cười, thở dài, tử vi đế tử thân phụ đại khí vận. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ tiếc ta yêu giới không có bực này nhân vật. Tần đình con ngươi có chút co rụt lại. Lập tức thần sắc như thường. Cười nói, tiền bối quá khen rồi. Yêu đế thật sâu nhìn tần đình liếc mắt. Đột nhiên hỏi, ta vị kia đại đệ tử cùng tam đệ tử cũng không rõ ràng chết tại hư giới. Tuy nói là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Chết cũng liền chết rồi. Bất quá cái chết của bọn hắn tóm lại có chút kỳ quặc. Tử vi đế tử, người lúc đó cũng tại hư giới. Không biết nhưng có cái gì phát giác. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.